Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 bất tử, bất hủ, thân thể của nàng so tia chớp còn nhanh, so nhược liễu còn muốn mềm mại, so thanh phong còn muốn vô khổng bất nhập, ở một giây nội tránh đi hàn bách không đến một đạo thanh. Phong trưởng, sau đó, bàn tay thượng nhiều ra một đống đồ vật, thật sự rất nhiều. Một đống, quá dày, cùng mũi khoan không sai biệt lắm, mọi người còn chưa thấy rõ mặt trên là thứ gì, người nào đó đã thực thổ hào, thực bạo lực một hơi ném ra 20 mấy chương, kia một màn. Làm kinh không ba người đều theo bản năng trừ khóe mắt, ni ma. Lại tới nữa, người này lại tới nữa. Ở cái kia buổi tối, bọn họ liền xem qua thằng nhãi này thực không biết xấu hổ đến tạp ra tảng lớn bùa chú, mặc cho ai. Cũng không phải như vậy cái cách dùng a, lại giàu có tu sĩ cũng không cái này thói quen giải. Người gặp qua một người dùng bùa chú cùng thanh minh thời tiết sái tiền giấy không sai biệt lắm sao? Kia thổ hào, khạc khạc, hoàn toàn là ở không kiêng nể gì đến kéo thù hận a. Oanh, oanh, oanh. Cái gì thuật pháp đều xuống dưới, liền cùng một nồi lẩu thập cẩm dường như, hồng, lam, bạch, lục, cái gì cần có đều có. Hàn bách không đều có chút bị tạp hôn mê, tuy rằng này đó công kích không như thế nào thương đến hắn, nhưng là phiền a loạn a, liền cùng ngươi đuổi giết kẻ thù. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống rớt xuống vô số thùng phân giống nhau, ngoại thương không có, nội thương, đáng chết. Hàn bách không bàn tay vung lên, lục hóa khí vì gió lốc giống nhau, điên cuồng thổi quét bùa chú sở mang đến thuật pháp công kích. Thật thật là gió cuốn mây tan đáng sợ, đại ly đồng thuật bởi vì tu vi đột phá mà đột phá. Giờ phút này đôi mắt một lệ, đó là thấy được trong đó một thanh oánh lục tiểu kiếm. Ám khí, gió lốc như bóng với hình, lục khí nơi đi qua, thế nhưng giống như sơn quét qua giống nhau. Đều tái rồi, nhưng mà giây tiếp theo, đó là giống như kịch độc thực cốt giống nhau, phát tím biến thành màu đen, phiến đá xanh thượng cỏ dại ngay lập tức khô héo uể oải lên, đi tìm chết đi. Bạo nhiên giống giận như thế chấn điếc, ầm vang, gió lốc chiều đại ly tia chớp bước lại đây, chá, đại ly thân thể sau này bắn ra nhảy ra, một màu xanh lục gió lốc, một người, thổi quét mà qua. Đầy đất tàn viên, cũng đúng lúc này, trên gác mái Yến Thanh bỗng nhiên trao mày, sau đó quay đầu nhìn về phía không trung, nơi đó có mấy chỗ điểm trắng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là thấy được ân, lại có người tới, sớm không tới vãn không tới, chẳng lẽ là tới cứu đại ly, vẫn là giúp Hàn Bách không đâu, cũng hoặc là, mua nước tương đi ngang qua, có thể phi ở không trung người. Không phải kim đan chân nhân trở lên cường giả chính là có được phi hành linh sủng người. Yến Thanh cũng không như thế nào để ở trong lòng. Đó là xoay đầu đi, thời đại này ly bên này đã bị gió lốc áp tới rồi cực hạn. Phía sau đó là Hồng Phong cư đối diện lớn nhất kiến trúc. Kia vách tường, dày nặng thực, nháy mắt mắt vạn năm. Không, thật thật là nháy mắt thời gian. Nhanh như tia chớp, gió lốc ầm ầm oanh ở mặt trên. Thật lớn, hữu lực, bạo lực đến oanh đi lên. Tính cả đại ly bị cắn nuốt thiên a. Chết chắc rồi. Ai, đáng tiếc, vô số thanh khóc tang thanh âm phiêu khởi, a. Đại tiểu tử, Hy Vũ Đình kinh hô. Đó là sải bước lên lầu hai hành lang lan can. Kia nhanh nhẹn kính a. Thật thật cùng một cái kính suy nghĩ nhảy lầu người không có gì khác biệt. Bên cạnh kinh không hai người cũng chưa có thể bắt lấy nàng, bất quá lập tức. Bọn họ đó là nhìn đến một đạo mờ ảo mảnh dài thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Váy dài phiêu phiêu, như tiên tiệt trần, bắt lấy tư thái có chút khó coi Hy Vũ Đình. Uốn éo vừa truyền, xoạt, hai người phiêu nhiên mà rơi, hảo đi. Theo chân bọn họ đoán trước Hy Vũ Đình nguyên lai rớt xuống phương thức so sánh với. Thương biệt ly đó là tiên nữ hạ phàm. Hy Vũ Đình đó là quỷ đói chụp mồi, chênh lệch thực đả thương người a, liền ở hai nàng vừa vặn rơi xuống là lúc, kia cực cao kiến trúc tường đá bị lục ý bao trùm. hơn nữa phát ra cạc cạc thanh, ầm ầm một tiếng, đó là phá ra một cái động lớn. Tiếp theo, một mảnh điên cuồng tiếng thét chói tai. Xoát, một đạo tàn quang xuyên qua tiến vách tường. Đại Ly dừng ở trên sàn nhà. Đó là thấy được một đám to như vậy bể tám. Còn có rất nhiều trần chuồng sao phanh ngực lộ vú đến cả trai lẫn gái. Bất quá nàng đôi mắt như điện. Thân hình không có bất luận cái gì tạm dừng. Đó là xoát hóa thành lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Không màng thức thức dậy tiếng thét chói tai. Không màng phức tạp hoảng loạn, nàng vì sao như vậy cấp. Giống như bỏ mạng đồ đệ. Những cái đó não mãn chàng phì đến lỏa thể già. Như thế nào có thể nhìn đến ở nàng phía sau. Đang có một thanh màu xanh lục tiểu kiếm, hưu xuyên qua mà đến. Mũi kiếm thẳng chỉ Đại Ly trái tim. Xoát xoát, một người một kiếm, đoạt mệnh chạy như điên. Mà ở kiến trúc bên ngoài, rất nhiều tu sĩ phi thân dựng lên, chiều bốn phía khuếch tán, như chim tước vân hồng, như bay kiếm lưu quang, ở không trung phun xạ, dừng ở phụ cận từng tòa kiến trúc phía trên, trước mắt. Là kia hồng y công tử bị giết sau Trần Ai Lạc định đâu? Vẫn là nói, mặt khác một hồi kích đấu bắt đầu. Bọn họ bỗng nhiên có loại còn chưa kết thúc cảm giác. Cũng chính là ở này đó so hồ ly còn xảo trá các tu sĩ phi tán mở ra là lúc to như vậy kiến trúc. Ở một cái khác mặt trái, đột nhiên oanh một tiếng. Một đạo hồng ảnh từ oanh vỡ ra cự tường. Từ vô số bay ra đá vụn bột phấn chung. Cách 10 trượng trời cao, biểu bắn mà ra, phía sau gang tấc khoảng cách. Một thanh cánh tay lớn lên màu xanh lục phi kiếm. Như bóng với hình, ác độc đến cực điểm đến thứ hướng nàng phía sau lưng trái tim, một mặt hồng. Một cái lục, ở cuồn cuộn bụi phấn bên trong. Đó là như thế nào cuồn cuộn cảnh tượng? Giống như phía trước mấy lần cảnh tượng, đều làm cho bọn họ có loại khó có thể quên đi vĩnh hằng cảm, trong nháy mắt kia. Bọn họ cũng giống nhau cảm thấy nàng sẽ chết, điểm này giống nhau chưa biến, nhưng mà ào ào. Đại Ly quần áo bay phất phới. Trong chớp nhoáng, nghiêng người, vén lên lưỡi hái, huyết thuẫn, lôi đình, tam lăng hộ thuẫn phù. Trong nháy mắt sự tình, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, cuối cùng bùng nổ. Cắt sát, rách nát thanh âm trọng điệp, cuối cùng, lục kiếm xuyên qua đi. Đại Ly thân thể rơi xuống, sợi tóc tung bay, không nhiễm huyết, kết quả giống nhau chưa biến, người này, ta như thế nào cảm thấy, bất tử chi thân không? Thành, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái kim đan chân nhân, sát một cái trúc cơ kỳ. Áo không, là một cái luyện khí kỳ. Mẹ nó như thế nào liền như vậy khó đâu. Đem bọn họ thần kinh đều giết chết vài điều. Đại Ly ở không trung rơi xuống. Lại là không dám thả lỏng thần kinh. Bởi vì phía dưới, hàn bách không xông lên. Ông trời, lão nhân này tuyệt đối thị phi sát Đại Ly không thể. Bất quá, cách lanh lảnh không gian, Đại Ly lại là quỷ quyệt cười, cất cao giọng nói. Xin lỗi, hàn bách không tiền bối, đã đến giờ, một chén trà nhỏ thời gian. Tới rồi, mọi người kinh hãi, mà có chút người tra thời gian, phát giác một chén trà nhỏ thời gian thật sự tới rồi. Bọn họ đều là ngây ra, nguyên lai không thể tưởng tượng sự tình thật sự đã xảy ra, một cái luyện khí. Kỳ tu sĩ. Ở một cái kim đan chân nhân đuổi giết dưới, kiên trì một chén trà nhỏ thời gian. Tuy rằng ở cái này kỳ tích bên trong, bọn họ chứng kiến vài cái kỳ tích nhưng là này cũng không thể bọn họ bị này toàn bộ kỳ tích tạp. Vượng, hàn bách không cũng trắng mặt, bay lên đi tốc độ cũng ngừng lại một chút, khoảng cách Đại Ly bất quá mười mấy mét khoảng cách. Hắn thấy được Đại Ly câu môi cười khẽ thanh âm, rõ ràng tuấn mỹ ôn hòa. Lại làm hắn cảm giác được lớn lao vũ nhục cùng khủng hoảng cảm. Sắc mặt của hắn khó coi. Hàn bách không giữa mày ninh khởi thịt ngật đáp lỏng xuống dưới. Tựa hồ thật sự nhận tai. Rất nhiều người lộ ra tươi cười, khó được a. Một cái kim đan chân nhân thế nhưng mà ở nghe đến mấy cái này người tiếng hô lúc sau. Không nói một lời, nheo lại đôi mắt, nhìn Đại Ly, ánh mắt kia. Làm Đại Ly bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Không tốt, tên hỗn đản này, tìm chết, gác mái, oanh, nóc nhà tạc nứt. Lão Trang nhảy lên, tay phải đầu ngón tay đảo qua bên hông, đầu ngón tay cùng nhau. Hướng lên trên không một hoa. Kiếm, đi. Keng tương đương tương đương tương đương nhất kiếm ra khỏi vỏ. Xoát một tiếng, đâm thủng trời cao. Lúc đó, mặt đất phía trên, ẩn nấp ở trong đám người hơn 10 đạo thân ảnh giống như mũi tên nhọn. Bão táp dựng lên. Hàn Bách Không, người sát nàng, ta tàn sát sạch sẽ Hàn phủ mãn tộc. Kinh thiên tiếng giống giận cuồng bạo. Nhưng mà trước đó ba cái hô hấp gian, Hàn Bách Không tay giơ lên. Lòng bàn tay chân khí mãnh liệt, kim đan tu sĩ khí chàng toàn lực phóng thích. Cao nhân tiền bối phong phạm, quản nó cái dám. Lão phu giờ phút này liền muốn giết chết cái này đáng chết mà đầu sỏ đáng sợ uy hiếp tính tiểu tử. Luyện khí kỳ a, một cái luyện khí kỳ là có thể ngạnh kháng hắn một chén trà nhỏ thời gian. Dù cho có hắn khinh địch nguyên nhân, nhưng là trong đó đáng sợ tuyệt đối sẽ làm hắn sau này hàng đêm khó miên, trở thành khó có thể hủy diệt tâm ma. Vì chính mình tu luyện đại đạo, dù cho bị người nhạo báng lại như thế nào, tiểu tử này cần thiết sát. Thanh mộc cự kiếm đáng sợ, ngọn nguồn bị đại ly sở kiêng kỵ, nàng cũng không dám ngạnh kháng, huống chi là hiện tại Hàn Bách Không toàn lực một kích. Đại ly tính kế hảo hết thảy, rốt cuộc hoàn thành cái này đánh cuộc. Nhưng mà, nàng chính là không đoán trước đến Hàn Bách Không sẽ như vậy không phẩm. Thế nhưng sẽ vi phạm quy định đuổi giết nàng. Cái này vô sỉ lão nhân. Thật lớn thanh mộc cự kiếm. Cách như vậy đoàn khoảng cách. Ngang nhiên thứ hướng đại ly. Đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Này gầm lên giận dữ. Thậm chí áp xuống phía dưới bạo khởi những người đó giống giận. Sát ý chi thịnh. Đáng sợ đến cực điểm, cho dù đại ly mọi cách năng lực, giờ phút này cũng là vô kế khả thi, chẳng qua. Nàng trước nay đều là quật cường. Trước khi chết dãy giụa là nàng bản năng. Loại này bản năng thậm chí dấu vết ở nàng trong xương cốt. Thành điên cuồng, trong nháy mắt, cắt sát, cắt sát, cắt sát. Đại ly bên người không khí nghịch chuyển lên. Giống như vặn vẹo giống nhau, chân khí sặc sỡ mãnh liệt. Huyết khí bao trùm, nửa bên tiên thần, nửa bên huyết ma, thù vì đáng sợ oanh. Lục quang bao trùm đại ly tiết trắng khuôn mặt nhỏ. Kia nhan sắc, cũng thật là cực kỳ xuất sắc. Sau đó, ầm ầm nổ mạnh, hết thảy phảng phất đều phải hóa thành bụi bặm. Hàn Bách Không cười tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Lại là có một đạo hạc minh thanh. So cái gì đều thanh thúy. U oán linh hoạt kỳ ảo. Từ thiên địa ở ngoài truyền đãng tiến vào, mà tại hạ một giây, đó là có người thấy được một con bạch hạc xuyên qua biển mây, bay qua trời cao, ở đằng trước kia chỉ bạch hạc phía trên. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng thon dài, nhu nhu góc áo phi dương, một đầu mặc phát theo gió tung bay, mà ở lúc này, nàng thon dài liễu nguyệt mi hơi hơi một thốc kia một màn thực mỹ, nếu muốn tính thượng nổ mạnh. Quang mang phúc tản ra tới lúc sau. Kia tung bay bất hủ hồng y nói, một màn này thật cực mỹ. Hết chương.